Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Hồ Tam Gia. Kế tiếp trong 3 ngày, đối với phần trấn náo nhiệt tiếng động lớn rầm rĩ, Tần Mặc thời gian trôi qua tương đương bình tĩnh. Mỗi ngày thời gian, ban ngày Tần Mặc đều tại tu luyện, sử dụng ưu phẩm Thích Đan Hóa Khí Bàn, làm cho tu luyện của hắn tiến bộ thần tốc. Vẻn vẹn là 3 ngày thời gian, chân khí tu vi liền va chạm vào võ sĩ tam đoạn cánh cửa. Bất quá, hồi nham tăng khí đan tiêu hao tốc độ cũng rất kinh người. Ngắn ngủn 3 ngày, Tần Mặc đỉnh đầu hồi nham tăng khí đan chỉ còn 2 hạt. Đương nhiên, chân khí tu vi tăng lên như thế thần tốc, cũng không hoàn toàn là ô mộc mâm tròn, khắc khổ tu luyện công lao. Một phương diện khác nguyên do là vì dẫn khí quan thể nghi thức về sau. Tổ tiên, lực lượng hạt giống còn bảo tồn một bộ phận, cũng trong người dần dần phát huy tác dụng, khiến cho thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng, tiến vào đến một cái phi tốc tăng lên kỳ. Bỏ tu luyện chân khí, Tần Mặc còn lại thời gian đều dùng để rèn luyện hồi phong kiếm chỉ. Cái môn này vũ kỹ tầng thứ 3 uy lực kinh người. Hắn muốn tại trong thời gian ngắn đem tầng thứ 3 kiếm chỉ luyện đến mức tận cùng, vẫn còn có chút độ khó. Về tiểu nha đầu tu luyện, Tần Mặc ngược lại không hề đốc thúc. Mở ra xích hoàng thân thể về sau, tiểu nữ hài mỗi ngày đều tại tiến bộ, vô luận là thân thể tố chất hay là giác quan thứ 6 phản ứng, hoặc là tâm trí phương diện, nàng làm như bao giờ cũng đều tại tăng lên. Kinh người như vậy tiến bộ lại để cho Tần Mặc đều rất im lặng. Dựa theo Tần Mặc phỏng đoán, đợi đến lúc xích hoàng thân thể hoàn toàn mở ra, tiểu nha đầu tốc độ tiến bộ mới có thể chậm dần, đạt tới một cái vững vàng kỳ. Về phần buổi tối thời gian, Tần Mặc đều tại nghiên cứu tổ tiên bản thảo, học tập tổ tiên đối với trận pháp tâm đắc. Kiếp trước, vì khôi phục thân thể, Tần Mặc đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, đối với rất nhiều phương diện đều có đọc lướt qua. Bởi vậy, đọc tổ tiên trận pháp bản thảo, không có chút cảm giác nào cố hết sức. Ngược lại, rất nhiều phương diện trận pháp giải thích, so tổ tiên tần kỳ sóc càng sâu khác một ít. Theo trận pháp bản thảo ở bên trong, Tần Mặc phỏng đoán tổ tiên đối với trận pháp nghiên cứu đạt tới phàm cấp thượng giai trình độ, nhưng bởi vì tìm hiểu thiên công khai vật, một ít linh cấp hạ cấp trận pháp cũng có thể bố trí đi ra. Bởi vậy có thể thấy được, 150 năm trước, phần trấn mạnh nhất võ giả hẳn là tổ tiên Tần Kỳ Sóc. Chỉ là đáng tiếc, Tần gia mới thành lập 10 năm, tổ tiên tự bởi vì ngoài ý muốn mất đi. Nếu không, hiện tại phần trấn lại ở đâu có hỏa gia, đông gia chuyện gì. Trưa ngày thứ 3, thiên khí nắng ráo sáng sủa, cuối thu khí sảng, phần trấn đường đi đầu người bắt đầu khởi động. Đầu đường cuối ngõ đều đầy ấp người, náo nhiệt như vậy tình cảnh, cho dù là năm mới phiên chợ cũng là không thấy được. Trong đám người, tiểu nha đầu hất lên rộng thùng thình áo choàng, hết nhìn đông tới nhìn tây, đối với cái gì đều tràn ngập tò mò. Ở sau lưng nàng, tắc thì đi theo vẻ mặt bất đắc dĩ Tần Mặc. Vốn, Tần Mặc là muốn tiếp tục tu luyện, đợi đến lúc trạng vạng tối lại đến trên thị trấn tham gia đấu giá hội, nhưng tiểu nha đầu ở nhà nhẫn nhịn gần 3 ngày, thực là ngốc không thể. Không đợi đến giữa trưa, liền đang chuẩn bị chết cứng rắn túm đưa hắn ném ra cửa. Mặc ca ca, ta phải cái này, còn có cái kia, còn có cái này. Bên đường tiểu thương thương phẩm đủ loại, sau đoạn thời gian trước tăng thêm không ít. Nhìn đến tiểu nha đầu hoa mắt, hận không thể đem tốt đồ chơi hết thảy mua về. Đối với Tần yêu cầu nho nhỏ, Tần Mặc thì là hữu cầu tất ứng. Bỏ ra ra bên ngoài, cái này tiểu biểu muội là hắn trên đời người thân nhất. hắn tất nhiên là tận lực thỏa mãn tiểu nha đầu yêu cầu. Một đầu phố đi đến một nửa, tiểu nha đầu trong túi quần tựu chất đầy thứ đồ vật, làm cho nàng rất là phiền não, nói thầm lấy nên mang một cái túi lớn tới. Đã thành, người nha đầu kia, đợi đến tối đấu giá hội, còn sẽ có càng tốt đồ chơi. Tần Mặc sủng nịch nói ra, tiểu nha đầu nghe vậy gật đầu, phía sau áo choàng đôi má đỏ bừng, lộ ra một lượng linh động, quả thực là đáng yêu cực kỳ. Tần Mặc âm thầm cảm thán, tiểu nha đầu hiện tại bộ dáng, bỏ khuôn mặt biến hóa không lớn, phương diện khác cùng lúc trước sai biệt quá lớn, vốn là mập mạp thân thể, hiện tại chỉ là có chút hơi mập, cơ da trắng nõn nà, thân hình đã ở ngắn ngủn trong vài ngày, cao lớn một ít, cho nên, Tần Mặc mới cho tiểu nha đầu phủ thêm áo choàng, sợ bị người nhìn ra mánh khóe. Dù sao, hiện tại tiểu nha đầu thực lực nhiều nhất tương đương với võ sĩ cấp bậc võ giả, nếu là bị người biết được nàng thân có xích hoàng thân thể, không thông báo gây ra ngọn gió nào sóng đến. Đúng lúc này, chợt nghe tiểu nha đầu một tiếng thét kinh hãi, lừa đảo, cái kia chòm râu dê lão lừa đảo, Mặc ca ca, lần này không thể để cho hắn lẻn, muốn hảo hảo giáo huấn hắn. Không chờ Tần Mặc kịp phản ứng, hắn đã bị tiểu nha đầu dắt lấy cánh tay, hướng bên đường một đầu âm u hẻm nhỏ chạy đi. Trên cánh tay truyền đến một cổ quái lực, Tần Mặc chỉ cảm thấy thân thể của mình nhanh nghiêng bay lên. Không khỏi âm thầm cười khổ, tiểu nha đầu này khí lực cũng quá lớn điểm. Ngẩng đầu, lờ mờ trong hẻm nhỏ, Tần Mặc chứng kiến một thân ảnh lén lén lút lút chạy thục mạng. Hắn thở sâu, thân thủ ôm lấy tiểu nha đầu, lập tức chân khí trong cơ thể truyền lưu, vận chuyển thân pháp, thân thể lập tức nhẹ nhàng mà bắt đầu. Cả người bay lên trời, như chim nhạn ngang trời, mấy cái lên xuống, liền rơi xuống cái kia thân ảnh trước mặt, chính là hắn, cái này chòm râu dê lão lừa đảo. Ngày đó lừa gạt đi ta sở hữu tất cả chân nguyên thạch. Tiểu nha đầu thấy rõ người này, lập tức con mắt trợn lên, nghiến răng nghiến lợi, thân ảnh ấy là một cái lão đầu, thân hình có chút còng xuống, hai mắt đục ngầu như đậu, mũi sụp đổ, tóc nâu trắng như cỏ dại đồng dạng, giữ lại chòm râu dê, chòm râu quăn xoắn bắt đầu, cành khô giống như trong tay. Mang theo một cái sâu sắc đỏ thẫm bao vải khỏa, thấy thế nào như thế nào hèn mọn bỉ ổi. Bị Tần Mặc hai người ngăn lại, lão nhân này thấy tình thế không ổn, quay người muốn chạy thục mạng, đã thấy mấy đạo hình cung kiếm chỉ lướt trên, siêu siêu siêu không dứt bên tai, mảnh đá bay lên, tại hắn chung quanh mặt đất, xuất hiện một cái rõ ràng có thể thấy được vòng tròn. Sợ tới mức lão nhân này lúc này không dám nhúc nhích. Ngươi đừng vội đi, nếu như là hiểu lầm, ta sẽ thả ngươi ly khai. Tần Mặc nhàn nhạt nói ra, ngữ khí chân thật đáng tin. Ngươi cái này xấu lão đầu, đem ngày đó lừa gạt đi chân nguyên thạch trả lại cho ta. Nếu không, tiểu nha đầu chỉ vào chòm râu dê lão đầu, muốn nói chút ít ngoan thoại. Nhưng lại chưa bao giờ như vậy uy hiếp hơn người. Nghĩ nửa ngày, mới cả giận nói, nếu không, ta sẽ không để cho ngươi sống khá giả. Chòm râu dê lão đầu ngẩn người, cẩn thận chu đáo tiểu nha đầu, lập tức đấm ngực dậm chân, kêu oan nói, oan uổng a hát, tiểu muội muội, ngày đó ta có phải hay không nói, ngươi chân nguyên thạch có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, để cho ta coi trộm một chút. Đúng hay không? Tiểu nha đầu nghĩ nghĩ, gật đầu thừa nhận, đúng vậy, ngươi là nói như vậy, cho nên ta tựu cho ngươi rồi. Đúng vậy, có thể ta nắm bắt tới tay về sau, bởi vì đám người chen chúc, thoáng cái cùng với ngươi tách rời ra, đi rời ra, cho nên, thực không là muốn lừa gạt ngươi chân nguyên thạch a hát. Tiểu muội muội, ngươi suy nghĩ một chút nữa. Ngày đó trên đường người, có phải hay không nhiều lắm điểm. Chòm râu dê lão đầu không ngớt lời xưng chính mình oan uổng. Ngày đó người hình như là rất nhiều. Ta vừa quay đầu, người đã không thấy tăm hơi. Tiểu nha đầu nghĩ nghĩ, hình như là có chuyện như vậy. Vậy được rồi, người chỉ cần đem chân nguyên thạch trả lại cho ta. Ta tựu không truy cứu. Tiểu nha đầu quệt mồm nói ra. Chòm râu dê lão đầu hai tay một quán. Sầu mi khổ kiểm nói. Ta ngày đó tìm tiểu muội muội ngươi rất lâu. Cũng không có đụng phải ngươi. Cho rằng không bao giờ nữa hội kiến đến. Cho nên đem những cái kia chân nguyên thạch tiêu hết. Ngươi, tiểu nha đầu chỉ vào lão đầu. Tức giận đến nói không ra lời. Lão nhân này quá ghê tởm, rõ ràng chính là một cái đại lừa gạt. Tần Mặc nghe sự tình từ đầu đến cuối, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu nha đầu này cũng quá dễ lừa gạt, thấp kém chân nguyên thạch đã thấp kém, vốn chính là có khuyết điểm nhỏ nhặt, nàng lại ngây ngốc giao cho người khác. Bất quá, Tần Mặc đứng ở bên cạnh, cũng không có hỗ trợ. Tiểu nha đầu cuối cùng là muốn trưởng thành. Rất nhiều chuyện nàng đều muốn chính mình học hội xử lý. Ta mặc kệ, nếu như người lão nhân này đem chân nguyên thạch đều tiêu hết rồi. Vậy thì dùng những vật khác để thay thế. Tiểu nha đầu nghĩ tới cái này biện pháp giải quyết. Những vật khác để thay thế sao? Ừ, chòm râu dê lão đầu tại trên thân thể lục lọi một hồi. Cầm ra một cái bọ chó. Dùng cái này thay thế có thể sao? Tần Mặc lập tức bó tay rồi, cố gắng nhịn xuống đánh người xúc động. Con Sơn Dương này Hồ lão nhân không chỉ có là một tên lường gạt, hay là một cái vô lại. A hát, người lão hỗn đản kia, ta muốn đánh người rồi. Tiểu nha đầu nhưng lại nhịn không được, chân nhỏ đập mạnh đấy, chắc chắn mặt đất xuất hiện một cái rõ ràng dấu chân. Sợ tới mức chòm râu dê lão đầu toàn thân khẽ run rẩy. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, tiểu muội muội, ngươi nếu cảm thấy trên người của ta cái gì đó không tệ, cho dù cầm lấy đi là được, ta Hồ Tam gia nhất định hai tay dâng. Chòm râu dê lão đầu sợ nói gấp. Hừ, ngươi lão nhân này trên người có thể có vật gì tốt? Nhìn từ trên xuống dưới Hồ Tam gia, tiểu nha đầu rất là phiền muộn, rồi lại không cam lòng, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào lão đầu trên tay chính là cái kia đỏ thẫm bao vải khỏa bên trên. Mở ra nhìn xem, ta muốn chọn một kiện đắt tiền nhất đồ vật. Tiểu nha đầu oán hận nói ra, ba lô bao khỏa mở ra, đồ vật bên trong cũng không phải thiểu, nhưng lại rách tung tóe, dùng Tần Mặc độc ác ánh mắt. Sửng sốt không có tìm được một kiện đáng giá vật phẩm. Tiểu muội muội, không nên khách khí, cho dù tuyển, cho dù cầm. Hồ Tam gia mặt mũi tràn đầy tươi cười, cực kỳ nịnh nọt. Tần tiểu nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng không nghĩ tới lớn như vậy một cái bao, đúng là chứa một bao bao lấy rách dưới. Cái này còn tuyển cái gì, lấy cái gì? Bất quá bị như vậy một cái hèn mọn bỉ ổi lão đầu lừa, còn bị hí lộng một phen, làm cho nàng hiện tại càng thêm không cam lòng rồi. Bỉu môi tức giận ngồi xổm xuống, thật sự tại lục xem rách dưới, muốn tìm ra một kiện hơi chút thứ đáng giá, như vậy trong nội tâm nàng mới có thể thoải mái điểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.